Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 233, 233, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trầm mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Tự mình dưỡng thương một thời gian. Trở lại thành trang hảo hán. Tống Thu háo hức nhìn Sở Trần. Sở Trần hy hoặc, còn có chuyện gì sao? Tống Thu nói một cách thận trọng, ngày kia, Bắc Quyền Triệu Sơn sẽ tổ chức cái gọi là triển lãm bảng hiệu Nam Quyền Võ Quán trong phòng triển lãm của khách sạn Quỳnh Thủy Loan. Em nghe nói rằng hắn cũng đặt một lôi đài trong buổi triển lãm. Nói người nào không phục có thể lên thách đấu bất cứ lúc nào. Thật phách lối. Sở Trần đi ra phòng khách nhỏ. Chuẩn bị pha trà. Tiểu Thu, tới uống trà đi. Tống Thu khóc không ra nước mắt. Đứng trước mặt Sở Trần. Cậu nghiến răng hồi lâu. Liền mạnh dạn nói. Anh rể, em tới đây để học công phu. Tống Thu trông mong. Ánh mắt mang theo khát vọng. Tại đại lễ đoạt thanh, hắn đã nhìn ra được bản lĩnh của Sở Trần. Trong cơn tức giận, Sở Trần còn đại náo nhà họ Hoàng một trận. Điều này càng khiến Tống Thu rung động. Đối với Tống Thu, nhà họ Hoàng không nghi ngờ chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng anh rể vậy mà lại dễ dàng đánh từ bên trong trở ra. Uống trà trước đi. Sở Trần cười. Tống Thu chỉ có thể kìm nén cơn tức giận của mình và ngồi xuống. Sở Trần pha trà, sau đó rót trà cho Tống Thu. Đồng thời nói, người luyện võ, không được kiêu ngạo, nóng nảy. Tiểu Thu, đây là bài học đầu tiên mà anh rể dạy cho em. Tống Thu con ngươi vừa mở to, liền vội vàng gật đầu. Nguồn gốc của những bộ pháp cậu học được tại Tinh Anh Quyền Quán là gì? Sở Trần hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Được gọi là thập tam quyền. Tống Thu nói. Nghe nói là người sáng lập ra Tinh Anh Quyền Quán. Dựa vào các nhà công phu quyền cước. Cuối cùng đã sáng tạo ra một bộ quyền. So với võ thuật lưu truyền bên ngoài nó chỉ đơn. Thuần là loại bộ pháp giúp con người cường thân tráng kiện. Đáng tiếc em học nghệ không tinh. Tống Thu thở dài. Hai mắt sáng rực. Hiển nhiên cậu ta với 13 quyền này vô cùng tốn sùng. Sở Trần liếc nhìn Tống Thiến một cái nhẹ. Anh đã xem qua quyền pháp của cậu. Quả thực có thể cường thân tráng kiện. Tống Thu, uống xong hai ấm trà. Sở Trần liền đứng lên. Theo anh đi ra. Ngoài, Tống Thu hưng phấn. Đặt tách trà xuống. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Anh nói cho cậu nghe. Người học võ tuyệt đối không kiêu ngạo. Vào thời điểm cùng đối phương đối chiến, nếu giữ trong tâm bình tĩnh, ngược lại có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sở Trần vừa đi vừa chỉ điểm Tống Thu ở bên cạnh. Người sáng lập Tinh Anh Quyền Quán đại khái là một cổ võ giả đẳng cấp thấp. Anh rể sẽ truyền thụ cho cậu cái gì mới là chân chính cổ võ bộ pháp. Chân chính cổ võ bộ pháp, cách chương.